Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, nghệ thuật liền là bạo tạc. Thượng, từ vừa rồi đất sét nhện bạo tạc tình huống đến xem. Sasuke suy đoán đây Dara chỗ đưa lên những vật này đều là có thể sinh ra bạo tạc. Cho nên tại đất sét phi long hạ xuống xong, Sasuke đầu tiên là tiến vào chú ấn hóa. Sau đó rút ra Yamanaka via tiện hắn thế đao. Dùng lôi độn chakra kích thích tế bào tăng tốc thuấn thân thuật tốc độ. Tại đây Dara dẫn bạo đất sét phi long trong nháy mắt Sasuke tại thế trong đao rót vào lôi độn chakra. Đem một cái phi long chém thành hai nửa. Sau đó lấy mắt thường không thể tra tốc độ bay đến giữa không trung. Tránh thoát đất sét phi long bạo tạc. Đang thoát đi lúc nổ Sasuke Mangekyo thấy rõ ràng bị hắn thế đao bổ ra phi long không có phát sinh. Bạo tạc, không đợi Sasuke nhẹ nhàng thở ra. Không trung liền có mới đất sét phi long hướng hắn đụng tới. Sasuke huy động chú ấn cánh. Rơi xuống từ trên không. Vừa hạ xuống, mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số màu trắng châu chấu. Châu chấu toát ra bổ nhào vào Sasuke trên thân. Sasuke sắc mặt đại biến vội vàng sử dụng Chidori, lưu, bảo vệ mình, Chidori, lưu, lôi độn chakra để bổ nhào vào Sasuke trên người châu chấu đều đã mất đi năng lực hành động. Nhưng chung quanh châu chấu vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Không chung Deidara tàn nhẫn cười một tiếng, dẫn nổ những này châu chấu, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh tại Sasuke bên người vang lên. Chung quanh tất cả đều là đất sét châu chấu hắn tránh cũng không thể tránh. Sasuke hít sâu một hơi. Toàn lực kích phát, Chidori, lưu, lôi độn chakra lấy Sasuke làm trung tâm. Hướng phía bốn phía truyền. Chưa kịp bạo tạc đất sét châu chấu trong nháy mắt đều bị tê liệt. Sau đó Sasuke dùng chú ấn cánh bao trùm mình. Ngạnh kháng những cái kia nhảy ở giữa không trung không có bị lôi độn chakra tê liệt cùng đã bạo. Tạc đất sét châu chấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Sasuke bị bốn phía thổ biến thành một mảnh cháy đen. Sasuke quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức bóp xay mấy khối chữa trị phù. Dán tại bị tạc thương trên cánh. Quanh quẩn trên không trung Deidara nhìn thấy Sasuke còn chưa chết. Có chút hưng phấn nói đến, người thế mà không có chết, thật sự là ương ngạnh, trò chơi kia tiếp tục, lần này là ta, C3, số 18, ân, nói xong Deidara mở bàn tay nuốt chửng một miệng lớn bạo tạc đất sét. Tại đất sét bên trong lẫn vào mình chakra, một lát sau một cái nhân ngẫu trạng đồ vật xuất hiện ở không trung. Deidara đem bạo tạc đất sét nhân ngẫu trực tiếp không ném xuống. Nhân ngẫu tại rơi xuống quá trình trung dần dần cực lớn. Tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng nhanh. Sasuke thấy thế lạnh hừ một tiếng. Mở ra Mangekyo Sharingan. Một đoàn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bao phủ tại đất sét nhân ngẫu trên thân. Trong chớp mắt đất sét nhân ngẫu bụng liền bị thiên chiếu Amaterasu đốt thủng. Deidara thấy thế vội vàng dẫn bạo đất sét nhân ngẫu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Đất sét nhân ngẫu tại hắn dẫn bạo trước đó liền bị thiên chiếu Amaterasu triệt để thôn phệ. Deidara sắc mặt trở nên rất khó coi tự lẩm bẩm đến. Đây là vật gì? Thế mà có thể thiêu hủy ta nghệ thuật? Cái này không cần ngươi biết. Huyễn thuật, lại là kiến chi thuật Narakumi no Jutsu. Đáp lấy Deidara phân tâm. Sasuke dùng lôi độn chakra kích thích tế bào. Trong nháy mắt bay đến Deidara trước mặt. Đối với hắn sử dụng huyễn thuật, Deidara thần sắc trong nháy mắt trở nên mê mang. Sasuke nhẹ nhàng thở ra hỏi. Đem ngươi biết đạo hữu quan Itachi tin tức nói cho ta biết. Uchiha Itachi, nghệ thuật liền là bạo tạc. Uống, trước mắt Deidara trong nháy mắt bành trướng. Tùy theo mà đến liền là to lớn bạo tạc. Phân thân thuật, lúc nào, ghê tởm, đất sét phân thân bạo tạc trong nháy mắt. Sasuke minh bạch, đây là Deidara cố ý bán đi sơ hở, dẫn hắn mắc câu. Sasuke cắn cắn răng vội vàng huy động cánh cản ở trước mặt mình. Nhưng hắn cách Deidara đất sét phân thân thực sự quá gần. To lớn bạo tạc trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bị từ không trung nổ tới mặt đất Sasuke. Đâm vào trên một cây đại thụ. Khóe môi nhếch lên một tia tơ máu. Mình đầy thương tích. Không trung truyền đến Deidara phách lối tiếng cười. Nương theo lấy tiếng cười. Mấy con đất sét phi long hướng phía Sasuke bay tới. Ha ha. Uchiha Sasuke. Người xong. Nương theo lấy ta nghệ thuật biến mất a. Nghệ thuật liền là bạo tác. Uống. Sasuke cắn cắn răng. Dáng chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến. Dùng. Chidori Izo. Quán xuyên đất sét phi long. Thế mà còn có thể đứng lên đến. Thật sự là ương ngạnh. Đã dạng này. Liền để ngươi chết tại ta mạnh nhất nghệ thuật dưới. Nói lên đem chiêu này ra nhưng là vì đối phó ngươi ca ca mà chuẩn bị. Hôm nay ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một cái cũng không tệ. Deidara bàn tay lại một lần nuốt. Chừng đại lượng bạo tạc đất sét. Trong chớp mắt cùng Deidara giống nhau như đúc đất sét nhân ngẫu xuất hiện trên không trung. Một giây sau đất sét nhân ngẫu trong nháy mắt biến lớn. Từ từ hướng mặt đất rơi xuống. Hạ xuống giữa không trung thời điểm, đất sét nhân ngẫu hình thể lại lớn hơn một vòng, sau đó tựa như thổi nổ khí cầu, nổ tung, vừa mới chuẩn bị đào tẩu Sasuke sững sờ tự lẩm bẩm đến. Chẳng lẽ là tịt ngòi? Một giây sau Sasuke lật đổ ý nghĩ của mình, từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong Deidara đối bạo tạc đất sét hoàn mỹ điều khiển là không thể nào xuất hiện tịt ngòi tình huống. Nghĩ đến cái này Sasuke lập tức mở ra Seragon nhìn xem chung quanh. Converter, cô tinh bao, con cái này xem xét đem Sasuke giật nảy mình. Bởi vì tràn ngập trong không khí bên trong vô số vi hình bạo tạc nhện. Những này bạo tạc nhện đi theo cái này không khí lưu động mà lưu động. Động vật thông qua hô hấp sẽ đem những này bạo tạc nhện hút tới trong cơ thể mình. Hiện ở trong cơ thể mình cũng có bạo tạc nhện. Sasuke vội vàng ngừng thở, dùng lôi độn chakra thanh trừ trong cơ thể bạo tạc nhện. Sau đó phân ra một cái ảnh phân thân Kage Bunshin mê hoặc Deidara. Mình thì là dùng thế thân thuật Kawarimi tránh qua, tránh né Deidara ánh mắt, bóp nát chữa trị phù chữa thương. Mấy chục giây sau, Deidara cảm giác thời gian không sai biệt lắm, dẫn nổ trong không khí đất sét nhện. Nương theo lấy bạo tạc nhện dẫn bạo, chung quanh phàm là đem bạo tạc nhện hô hấp đến trong cơ thể động vật. Từ trong ra ngoài bắt đầu biến mất, Sasuke khống chế mình ảnh phân thân Kage Bunshin cũng làm ra tương tự hiệu quả. Deidara nhìn thấy Sasuke biến mất, buông lỏng cảnh giác, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Vừa rồi mấy chục giây Sasuke có chữa trị phù trợ giúp vết thương đã khôi phục không ít. Có nhất định hành động lực cùng sức chiến đấu. Tại Deidara rơi xuống trong nháy mắt, Sasuke từ trên cổ tay phong ấn thuật thức bên trong lấy ra một chi to lớn Shuriken. Hướng Shuriken bên trong rót vào lôi độn chakra. Thừa Deidara không sẵn sàng, Sasuke đem Shuriken ném về Deidara. Deidara bị Sasuke đột nhiên tập kích làm mộng, chưa kịp trốn tránh. Shuriken cắm đến hắn bên phải trên bờ vai. Chiến đấu mới vừa rồi Sasuke phát hiện Deidara muốn sử dụng bạo tạc đất sét nhất định phải có hai tay phối hợp. Bởi vậy hắn mới có thể đem mục tiêu đặt ở Deidara trên hai tay. Deidara khống chế đất sét cự long thăng trên không trung, rút ra cắm trên bờ vai Shuriken. Đối Sasuke hỏi, ghê tởm, người sao có thể tránh thoát ta? C4 Garuda, ngươi, C4, Garuda, nói cho cùng bất quá là một đống cỡ nhỏ bạo tạc nhện mà thôi. Tại đôi mắt này trước mặt, đều là không có ích lợi gì. Sasuke chỉ hắn, Seragon nói đến. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.